Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4456, bị tiểu thuyết lừa dối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đem này kết quả báo cho mọi người về sau, nàng đem ánh mắt định đến Điêu Khắc Thượng. Các ngươi mau xem kia thất công lang biểu tình ở biến hóa. Mọi người xem qua đi, đầu chỉ công lang, ngay cả mẫu lang cùng tiểu lang cũng phát sinh biến hóa. Chúng nó biến hóa thong thả, nếu ngươi nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chúng nó, có lẽ không nhất định có thể phát hiện chúng nó biến hóa, chỉ là cách một đoạn thời gian, lại hậu chi hậu giác người đều sẽ phát hiện, tam thất lang hung ác đôi mắt, kia tàn bạo miệng, tiêm trường răng nanh, đều ở phát sinh biến hóa. Nếu nói, vừa rồi công lang ở hung thần ác sát mà đối địch nhân chu lên cảnh cáo, giờ phút này, công lang như là bị cực đại thương, nó ở chịu đựng thống khổ. Cùng với tự tôn đã chịu đả kích, mà công lang phía sau, mẫu lang phẫn nộ đứng lên, chắn nơm nớp lo sợ rồi lại không cam lòng yếu thế kiêm nỗ lực nhe răng trợn mắt tiểu lang trước người. Này phúc cảnh quan, trước mặt mặt hai cái hình ảnh sâu chuỗi lên, giống như là một cái tự nhiên phát triển chuyện xưa, mà chuyện xưa nội dung, thông qua sinh động hình ảnh biểu hiện ra ngoài, thông tục dễ hiểu, mọi người hơi hơi sửng sốt. Này pho tượng, có vấn đề. Mặc Liên Thành phán đoán, Mộc Lưu Tô dò hỏi, chính là, theo chúng ta đi không ra đi có gì quan hệ? Mặc Duẫn Dục suy đoán, cha mẹ, này có thể hay không là cái đáp án? Ếch, tỷ như, này ba tòa pho tượng, muốn cho chúng ta đoán thứ gì, đoán đúng rồi mới có thể thông qua. Dục Nhi, có phải hay không ở địa cầu thời điểm xem TV xem nhiều, Khúc Đàn Nhi buồn cười mà vỗ vỗ hắn đầu. Dục Nhi, này không phải có thường hỏi đáp thì đâu. Sáng tạo cái này hư cảnh người, hẳn là sẽ không như vậy nhàm chán. Mặc Duẫn Dục nghe vậy, hậm hực mà ho khan một tiếng. Nương, ta hẳn tùy tiện nói. Lưu Thiên Thủy nhíu mày, lão tử cảm thấy đảo như là ở diễn kịch. Các ngươi ngẫm lại, này tam đầu lang biến hóa liền lên, giống không giống như là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Cái này suy đoán nhưng thật ra có điểm đáng tin cậy. Còn lại người nhất trí nhận đồng, nhưng mà, tân vấn đề lại tới nữa. Sau đó đâu, xem xong diễn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phong Cửu ngốc ngốc nhiên mà vấn đề, một đám người mặc, đây mới là vấn đề nơi a, thình lình mà, Khúc Đàn Nhi a một tiếng. Ta nghĩ đến cái biện pháp, mọi người chờ mong, Khúc Đàn Nhi nói cho bọn họ, căn cứ ta dĩ vãng xem diễn kinh nghiệm, đại khái cũng có đề qua mặt trên tình huống. Mỗi khi lúc này, ta là chỉ thường thường đại đa số thời điểm. Vai chính chỉ cần hướng kia địa phương trước mặt một quỳ, tam dập đầu, sẽ có kỳ ngộ xuất hiện. Cứ nhiên có loại sự tình này, mọi người bán tín bán nghi, nhưng, trên mặt lại xuất hiện xuần xuần muốn thử xúc động. Bất quá, mọi người đều kiềm chế, chờ mỗ ra hạ mệnh lệnh. Mà Mặc Liên Thành ngoài ý muốn liêu hạ mày, trưng cầu mà nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, người xác định, Khúc Đàn Nhi chắc chắn gật đầu, ân, thư thượng viết. Vai chính nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều là như thế này ngẫu nhiên phương thức được đến. Nói xong, nàng lại xem kia tam thất lang pho tượng thời điểm, biểu tình trở nên cao thâm khó đoán, thả hướng tới. Mỗ nữ biểu hiện đến như thế thần thánh, còn lại người cũng đi theo trở nên trầm tư lên. Chỉ chốc lát, Khúc Đàn Nhi liền khát cầu ánh mắt bắt đầu túm mỗ ra tay áo. Thành, nếu không, ta tới thử xem, mỗ vị gia vẫn là thực lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nghe thấy, liền cảm thấy không quá đáng tin cậy. Bầu trời sẽ thực sự có loại này rớt bánh có nhân chuyện tốt sao? Mặc Liên Thành tỏ vẻ thực hoài nghi, hắn không tỏ thái độ, vẻ mặt suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng. Khúc Đàn Nhi liền biết, khẳng định là mộ gia đại nam nhân chủ nghĩa phạm vào. Mộ gia chính là chỉ có người khác quỳ hắn, không có hắn quỳ người khác chủ A, 4459. Cách chương.